Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, các người đều muốn xui xẻo. Hàn Bàn Tử cũng là cùng Phong Lâm thôn đại đa số người đồng dạng nghĩ cách. Bất quá hắn muốn so với cái kia người, càng thêm ở ý Phong Lâm thôn sinh tử tồn vong. Hơn nữa Hàn Bàn Tử cảm thấy toàn bộ Phong Lâm thôn chính giữa, tựa hồ ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài, cũng chỉ có mình cái này Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên thân phận mới có tư cách cùng Lạc Hoa thôn thủ lĩnh nói mấy câu. Nhưng mà đem làm Hàn Bàn Tử lời nói rơi xuống về sau, Lạc Hoa thôn giữa đám người lập tức nước bọt bay tứ tung, cơ hồ đều muốn đem Hàn Bàn Tử cho bao phủ. Ngươi nói cái gì? Khai mở vài câu vui đùa. Ngươi xem cái này như là hay nói giỡn. Hàn Bàn Tử, ngươi tốt nhất cút sang một bên. Đừng cho là chúng ta không dám động ngươi. Tại thủ lĩnh trong mắt, ngươi cái dám cũng không phải. Phong Lâm thôn hôm nay nếu không phải cho ra cái nhắn nhủ, thủ lĩnh tất nhiên phải chết. Phong Lâm thôn cũng tất nhiên muốn dung nhập ta Lạc Hoa thôn chính giữa. Hàn Bàn Tử, ngươi lại dám ở chỗ này nhiều lời. Lão tử thủ xuất thủ trước đem ngươi đã diệt. Hàn Bàn Tử thân thể run rẩy vài cái, trong lòng có nộ, lại cũng đành chịu. Hắn cái này Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên thân phận có chút gân gà. Đã nói khiến cho cũng tốt khiến cho, nói không dùng được cũng không nên khiến cho. Đối mặt bình thường tu sĩ thời điểm, có lẽ được cho dễ dùng. Nhưng là tại đào giã loại này thủ lĩnh cấp đích nhân vật trước mặt, tự lộ ra có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Cái kia Lạc Hoa thôn chi nhân cũng chính là kéo ra hổ kéo đại kỳ, dựa đào giã lúc này, cho nên đối với Hàn Bàn Tử căn bản là không quan tâm. Hàn trưởng lão, cùng lắm thì chúng ta cùng Lạc Hoa thôn quyết nhất tử chiến. Hàn trưởng lão, có cái gì đáng sợ? Lạc Hoa thôn đây là nói rõ muốn theo chúng ta gây khó dễ. Làm gì còn như thế ăn nói khép nép. Nhân sinh luôn luôn vừa chết, cái chết nhẹ tựa lông hồng, lại vì sao bất tử nặng như Thái Sơn? Nếu thật thỏa hiệp rồi, chúng ta Phong Lâm thôn người cũng không có cái gì ngày tốt lành qua. Ta xem còn không bằng đập nồi dìm thuyền. Cho dù Lạc Hoa thôn muốn tiêu diệt chúng ta, cũng phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hàn Bàn Tử tại Phong Lâm thôn tuy nói có chút hung hăng càn quấy, nhưng vẫn là trợ giúp không ít người, nhân tính cũng không xấu. Lại nói tiếp, hay là rất có uy vọng. Mắt thấy Lạc Hoa thôn người như thế vũ nhục Hàn Bàn Tử, Phong Lâm thôn chi nhân nóng tính lại là bị điều bắt đầu chuyển động. Tất cả im miệng cho ta. Hàn Bàn Tử trừng mắt, quát, các ngươi biết đạo cái gì? Đều thành thành thật thật một bên ở lại đó đi. Nghe vậy, Phong Lâm thôn chi nhân cố tình muốn nói cái gì đó, nhưng cũng biết Hàn Bàn Tử là vì bọn hắn tốt, trầm mặc chính giữa, đều ngậm miệng lại. Hàn Bàn Tử, ngươi hay là rất có hơi tín nha. Ha ha, chính là một cái một kiếp chân đế mà thôi, hơn 1000 năm mới đạt tới loại này tu vi, ngươi ném không mất mặt. Một cái một kiếp chân đế mà nói đều như vậy có tác dụng, ta xem Phong Lâm thôn thật không có tồn tại tất yếu. Lạc Hoa thôn cường giả lại là một hồi mỉa mai. Hàn Bàn Tử trong nội tâm vừa giận, có thể không áp chế xuống. Giờ phút này nếu là tức giận, Phong Lâm thôn tựu thật sự muốn tiêu diệt Phong. Tốt rồi, vào thời khắc này, đào giã khoát tay áo, mở miệng, hắn dừng ở Hàn Bàn Tử, trầm giọng nói, Hàn Bàn Tử, trước khi ta Phong Lâm thôn phái Trương Khẳng tới, thương nghị giao nạp Tinh Tinh cùng Bái Sơn sự tình, có thể ngày nay, cũng đã 2 ngày đi qua, Trương Khẳng còn chưa có trở lại Lạc Hoa thôn chính giữa. Có phải hay không Phong Lâm thôn bắt hắn cho giam cầm lại hả? Hàn Bàn Tử biến sắc, vội vàng nói, không có hay không, Trương Khẳng từ lúc hai ngày trước khi cũng đã đi trở về. Chẳng lẽ chưa có trở lại Lạc Hoa thôn chính giữa sao? Đang nói chuyện đó thời điểm, Hàn Bàn Tử trong nội tâm lại lạc âm thầm kêu khổ. Trương Khẳng đi trở về. Trở về cái giám, cũng sớm đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Chỉ là chuyện đó hắn như thế nào dám nói? Nếu là nói, Đào Giã chỉ sợ lúc này sẽ tức giận. Ngày này sang năm là được Phong Lâm thôn ngày rỗ. Đi trở về, Đào Giã tuy nhiên thoạt nhìn vẻ mặt râu ria, như là vô tâm đại hán. Nhưng trên thực tế, người này tâm tư hay là cực kỳ nhanh nhẹn. Cái kia vì sao cái này đều lưỡng ngày trôi qua, ta lại vẫn không có nhìn thấy Trương Khẳng. Việc này ta cũng không biết. Hàn Bàn Tử lắc đầu, ngươi hoàn toàn là ở đánh giám. Đào Giã sau lưng một gã nam tử trẻ tuổi mở miệng, chỉ vào Hàn Bàn Tử quát, dùng Trương Khẳng tâm tính, nếu thật là theo Phong Lâm thôn trở về, không có khả năng đến nay còn không có có nhìn thấy bóng người. Chỉ sợ hắn đã chết tại các ngươi Phong Lâm thôn chính giữa đi à. Người này bộ dáng nhìn như tuổi trẻ, trên thực tế đã sống mấy trăm năm, tu vi càng là tám kiếp chân đế, là Lạc Hoa thôn chính giữa, ngoại trừ Đào Giã bên ngoài, mặt khác hai cái cùng Hồ Ninh tương đương người một trong. Tên là Tô Gấm, Hàn Bàn Tử, người tốt nhất chi tiết đưa tới, bằng không mà nói, bổn đế trước hết giết đúng là ngươi. Tô Gấm quát, Tô tiền bối, Hàn mỗ thật không có nói dối a hát. Hàn Bàn Tử trên mặt lộ ra bi tráng, nói, dùng Phong Lâm thôn thực lực hôm nay, nào dám cùng Lạc Hoa thôn chống lại, sao lại dám giết Lạc Hoa thôn người? Hừ, Tô Gấm hừ lạnh một tiếng, nói, cái kia bổn đế liền đem hồn phách của ngươi siêu thượng một phen. Như Trương Khẳng thật không có chết, sẽ giúp ngươi khôi phục là được. Hàn Bàn Tử sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Tại hắn khi lui về phía sau, một đạo nhân ảnh theo động đất chính giữa đi ra, đứng ở Hàn Bàn Tử trước mặt. Đúng là Yêu Thiên, ngươi là ai? Một cái bốn kiếp chân đế mà thôi, cũng dám chặn đường bổn đế. Cút ngay, Tô Gấm đi ra một bước, đứng tại Yêu Thiên trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem thứ hai. Nếu là lúc khác, đối mặt một cái tám kiếp chân đế, Yêu Thiên hoàn toàn chính xác phi thường có áp lực. Nhưng giờ phút này, hắn sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt cười nói, các hạ thật sự khẩu khí thật lớn. Tại ta Phong Lâm thôn chính giữa, còn dám nói động thủ tự động tay. Phong Lâm thôn, tại ngươi Phong Lâm thôn chính giữa. Tô Gấm như là đã nghe được thiên đại chê cười, chợt cười to bắt đầu. Ha ha ha ha, vẫn còn ngươi Phong Lâm thôn chính giữa. Ha ha ha ha, cái kia Lạc Hoa thôn những người khác cũng đều là phát ra liều lĩnh tiếng cười. Người này thật sự là khôi hài. Bốn kiếp chân đế, lão tử một tay liền có thể đem hắn bóp chết. Phong Lâm thôn, Phong Lâm thôn có cái gì đáng sợ sao? Chẳng lẽ Phong Lâm thôn thực lực đã tấn thăng đến trăm vạn tên ở trong? Ta như thế nào không biết? Không có mắt đồ vật, ta thật muốn một trưởng đem hắn chụp chết. Mà ngay cả Đào Giã đều là nhíu nhíu mày, lòng hắn tư lại nhạy cảm, cũng có chút đoán không ra đến. Người này nơi nào đến dũng khí nói ra lớn như thế lời nói. Đồ hỗn trướng, bổn đế tự là tại ngươi Phong Lâm thôn chính giữa hung hăng càn quấy. Tự là tại ngươi Phong Lâm thôn chính giữa động thủ, ngươi có thể như thế nào? Tô Gấm lạnh lẽo nhìn lấy Yêu Thiên, trong mắt lộ ra sát cơ. Ta không thể như thế nào, nhưng ngươi sẽ phải xui xẻo. Yêu Thiên giang tay ra, vừa chỉ trước khi nói chuyện những người kia, kể cả Đào Giã ở bên trong, nói, ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi đều muốn xui xẻo. Ta chính là cái kia tổ tông A-Hát. Hàn Bàn Tử nghe được Yêu Thiên nói những lời này, quả thực đều muốn khóc lên. Chính mình vừa rồi tân tân khổ khổ không nể mặt ra, khuyên can mãi, vừa rồi lại để cho Phong Lâm thôn có chút thở dốc cơ hội. Cái này Yêu Thiên mới mở miệng, liền đem chính mình trả giá toàn bộ đều nước chảy về biển đông nữa à. Bất quá loại ý nghĩ này, Hàn Bàn Tử chỉ là một cái chớp mắt mà qua, bởi vì hắn biết nói, nếu là thật sự bị Tô Gấm siêu hồn, cái kia hết thảy đều trở lại lúc ban đầu. Phong Lâm thôn, thủy chung là trốn không thoát kết quả diệt vong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.